Thánh Vương, chương 1162, Huyết Anh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1162, Huyết Anh lại còn sống, đang mở mắt cười tà tà hướng về phía Dương Kỳ, làm bại hoại câu Dương Kỳ có cảm giác thiên kiều bá mị, một bá mị, dường như là thấy một mỹ nhân chuyện nô. Tà thuật mị hoặc sao? Lại xuất thủ với ta quả thật là đáng cười, đại uy thiên long, phá. Trong thân thể Dương Kỳ phát ra âm thanh rồng ngâm hổ gầm. Âm thanh này như thủy triều, như ngàn vạn cự long cùng nhau niệm chú ra âm thanh hàng ma. Nhất thời vô số huyết thủy đều bị bốc hơi lên, sau đó huyết anh kia bay lên, biến thành một ác ma huyết ảnh, lực lượng tà thần hiện ra ở phía trên Didos. Tiểu bối phương nào lại dám hủy tế đàn của ta, đoạt huyết anh của ta. Âm thanh của tà thần truyền ra, lại là phân thân ý niệm của tà thần ư, lần này sắc mặt Dương Kỳ cũng ngưng trọng lại. Nhưng hắn cũng nhận ra tà thần kia đang đấu pháp cùng chư thần ở sâu trong Lôi Minh Đại Lục tạm thời không cách nào phân thân, chỉ có thể đưa tới phân thân ỷ niệm thôi. Điều này cũng lộ ra giá trị của huyết anh nhi, dù là thần, hắn cũng không sợ, bầu trời biển rộng ở trước mặt của hắn cũng phải thối lui. Giết, bàn tay hư ảnh của hắn nắm lấy, dường như là muốn bắt cả càn khôn, sau đó đánh ra một quyền. Lực của càn khôn thiên địa cũng ngưng tụ trong lòng bàn tay của hắn, khiến cho người tự nhiên sinh ra cảm giác đất rung núi chuyển. Một quyền này đánh đến trên thân thể huyết anh nhi, né không kịp. Nhưng một quyền của Dương thần lực bị đẩy trượt đi, kỳ, khí công giỏi lắm, huyết anh nhi mở miệng giọng, ngươi còn chưa tấn thăng đến cảnh giới thần đã lợi hại như thế. Nếu ngươi động địa trên đời vô cho tới đàn huyết sắc minh đại lục này, tà thần cũng muốn có kẻ mặc cả cùng ta. Hai tay Dương Kỳ thúc giục Thánh Vương Đại Pháp, dường như trên tay của hắn xuất hiện một lá cờ, chính là lá cờ vương giả. Trong nháy mắt lá cờ này cuốn tới, tạo nên hỏa diễm thiêu đốt hừng hực lại bao vây huyết anh nhi ở trong đó. Huyết thi hủy thiên, phá, huyết anh nhi bay lên, huyết lôi như nắm đấm quay xung quanh thân thể, đánh lên trên cờ xí, chấn động phát ra âm thanh như tiếng chuông vang vọng. Ánh mắt Dương Kỳ lóe lên, thần lực khổng lồ trong cơ thể được đưa ra ngoài, áp chế mãnh liệt, lúc này từng tầng bao vây áp lực như núi. Nhưng huyết anh nhi lại xông ra. Toàn thiên thần công, cả người hắn như một mũi khoan cực lớn đánh sâu vào, bộc phát ra thần lực mạnh nhất. Trong lúc chấn động áp lực của Vương Kỳ lại bị mở ra. Tiểu tử, chờ chân thân của ta trở lại, ta sẽ cho ngươi đẹp mặt đấy. Muốn đi sao? Trên mặt Dương Kỳ xuất hiện nụ cười, cong ngón búng ra, nhất thời một bọt khí thần bí hiện ra trên huyết anh nhi, bao vây huyết anh nhi ở trong đó, cô lỗ thần công xuất hiện. Cô lỗ thần công chính là sát chiêu tuyệt đối, dưới một chiêu này còn không có người có thể chạy trốn tánh mạng. Vút, bọt khí kia dần dần thu nhỏ lại, bay đến trong lòng bàn tay Dương Kỳ. Huyết anh nhi tả xung hữu đột ở trong đó nhưng cũng không chạy trốn ra được, chỉ có thể mặc cho Dương Kỳ xâm lược. Tốt, huyết anh nhi tới tay, tất cả cũng thuận lợi. Có năng lượng khổng lồ của huyết anh nhi, thần lực mà chúng ta tu hành sẽ vượt xa chuẩn thần bình thường lúc đầu gấp trăm lần. Thân thể Dương Kỳ bay vút đi, chào hỏi mọi người rồi cất tiếng nói. Chư vị Lôi Minh Thành, tế đàn tà thần đã bị ta hủy diệt. Hiện nay, ta sẽ đi trước một bước, các huynh đệ đi theo ta. Nhóm dịch lãng khách hong thắt công Thánh Vương Vip Van Den, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. VN mộng nhập thần cơ lúc Dương Kỳ bay đi thì đám người Mục Dương Nhân, Bích Lạc cũng bay theo ở sau lưng Dương Kỳ, tốc độ cực nhanh, không có người có thể đuổi kịp. Tam gia Vương gia, Lôi gia, Ngạo gia cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn những người này bay đi. Bọn họ cũng vừa chém giết tín đồ của tà thần, vừa bay lên, hiểu nhiệm vụ lần này đã hoàn thành, nhưng toàn bộ chỗ tốt cũng đã bị Dương Kỳ lấy đi. Đám người Dương Kỳ hội tụ ở chung một chỗ, lập tức ẩn giấu đi tới một đường ven biển bí ẩn sâu trong Lôi Minh Đại Lục. Vút vút vút vút, mọi người hạ xuống, hù dọa không ít dã thú trong rừng rậm. Một vài dã thú thần giới hung mãnh phát động công kích hướng về phía mọi người. Nhưng hiện nay mọi người cũng không còn như lúc ban đầu phải đau khổ dãy dụa cầu sinh. Bọn họ đều bộc phát ra khí công, không tới mấy hơi thở, dã thú đã bị giết sạch sẽ, lại cũng dọn dẹp ra một mảnh đất trống trong rừng. Sau đó hai tay Dương Kỳ hướng ra phía ngoài, bố trí ra một trận pháp, hiện ra một bọt khí khổng lồ bao trùm mọi người. Lần này, ta phá hủy tế đàn tà thần, đạt được huyết anh nhi này. Dương Kỳ lấy ra huyết anh nhi, nở nụ cười. Lần này, tất cả mọi người chia ra hấp thu, thực lực sẽ tăng lên rất nhiều, đến lúc đó thần cũng không làm gì được chúng ta. Chấm, nói thật, Phạm Thần hỏi Dương Kỳ, Dương Kỳ thực lực của ngươi ta vẫn nhìn không thấu, nếu như tới hạ vị thần, ngươi có mấy phần nắm chắc ngăn cản được. Hạ vị thần sao, giết không được ta, Dương Kỳ thản nhiên nói, dĩ nhiên ta muốn giết thần cũng không phải dễ dàng, còn phải xem là thần gì, nếu như thần chỉ có thần cách là một thì ta giết bọn hắn cũng không phải chuyện khó. Rất tốt, Phạm Thần nói, web truyện, Vậy thì một mình ngươi hấp thu huyết anh nhi này đi, sẽ có thể gia tăng không ít thần nguyên, tranh thủ sớm ngày đột phá tới cảnh giới hạ vị thần. Điều này thì không cần, Dương Kỳ ngăn trở toan tính thật tốt của Phạm Thần, nếu mọi người cùng đi đến thần giới thì chính là có phúc cùng hưởng, tuyệt đối không thể vì một người. Hơn nữa, cảnh giới của ta hiện nay, hấp thu đan dược lợi gì? Bởi vì mọi lúc mọi nơi chư thần ấn ký của ta đều hấp thu không có chỗ bản nguyên thần năng của thần giới, bổ sung tự thân, luyện hóa thần lực các ngươi không biết chư thần ấn ký đầy đủ sẽ mạnh như thế nào đâu. Tất cả mọi người gật đầu chư thần ấn ký tới thần giới, bây giờ đang dần dần phát huy ra tác dụng mạnh mẽ. Tốt, tất cả mọi người khoanh chân ngồi xuống, ta tới luyện hóa huyết anh nhi tăng thần lực. Cô lỗ thần công bao vây huyết anh nhi bay ra, mọi người liên thủ cũng phóng ra bổn mạng chân hỏa quay xung quanh huyết anh nhi cô đọng này. Huyết anh nhi phát ra tiếng thét chói tai, nhưng đều bị phong tỏa, không truyền ra ngoài được. Dương Kỳ vận dụng chư thần ấn ký kim quang trên ngón tay lóe lên, lúc này cuối cùng huyết anh nhi này cũng tan nát. Vô số huyết ảnh bay múa đầy trời, đại trận gì đều không thể ngăn trở. Nhưng Dương Kỳ lại có cô lỗ thần công, huyết ảnh căn bản chạy không ra được cuối thể bị mọi người từ từ luyện hóa. Thần nguyên khổng lồ lại truyền tiến có cùng chỉ vào trong đều đang thổ mọi người. Mọi người cũng lăng không, lỗ chân lông cả người thân thể nạp thần lực. Mau cô đọng nghịch chuyển thân thể kích thích thần đạo tìm hiểu thần của các ngươi cũng sẽ thành hình. Cách thần cách phát Dương Kỳ động, Chu Tiên phân một chỗ với ý chí hắn xuất, chỉ cường hiện, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chu Tiên Vương, hiện Dương Kỳ phát ra âm thanh như tiếng chuông buổi sáng nay, ta biết ngươi vô cùng muốn sự thể, chúng ta có thể làm giao dịch. Giao dịch gì, thân, người tin được giao dịch nhóm dịch lãng khách thánh vương bóng hình chu trong VTNNC hỗ trợ của các hóa đại mộ làm huyện copy web chu ai. Không có dương, ta chỉ, chậm ngưng kỳ dương, ta có tụ nhưng dương, Chu Tiên Vương, chẳng cho chúng ta lực lượng, chúng tư cách ký tu thành thần kỳ Chu Tiên. Vốn là nói luyện, lực lượng gì, thân này mới không có tưởng, ta sẽ Chu Tiên Vương không có cách nào, nói, thế thì cũng lúc ngươi lợi ích đã. Ngươi cho, pháp môn VIP Vanden, VN Hong Thát Công Mộng Nhập Thần Cơ Tiên Vương phát ra âm thanh, lại thật sự là hắn. Thừa chư thần ấn ký kế à, ngươi và ta không đội trời chung, làm sao của ta và ngươi chứ? Hằng, không có địch nhân vĩnh hằng, xét thánh hợp chân còn thô ngươi, bây như Chu Tiên, ta cũng ý chí vừa kết hợp cùng vĩ bóng hình thân lại làm gương mẫu, dường như đại của Chu Tiên Vương trong cõi U Minh. Trên đỉnh đầu của Chu Tiên Vương. Một dương phân thẫn, Chu Tiên gắng pháp của nhưng kỳ nở huynh nói có thể hoàn. Chu Hiền hét muốn nghe ma thiền, nói, tới, tu luyện lại thích có ta chiến tranh thành tơ lụa được không? Để ủa ta tiếp tục vận chuyển, chúng ta có thể cùng hưởng lôi tiên là giờ vương nói, lấy tu vi cũng không bất kỳ giao của ngươi, ngay cả thần cùng ta. Nhưng ngươi sớm hay muộn ta sẽ là người thừa kế là chuyện chỉ không ra kỳ dương. Khí công đánh sâu vào đỉnh ngươi thành một vạn loại pháp môn thành thần, nghĩ muốn thế điểm ấy, còn cần chỉ đạo của mình, đương cũng phải cần của ngươi sao? Nhiên là không đệ của ngươi người vương biết, bọn họ vương vạn hơn vĩnh nhân ta thể nghĩ biện pháp mình, Chu đối với người chuyện, nói kỳ biết, thời điểm vương có thể vô âm thanh, để sâu trong tâm linh của mọi người sinh ra kích hao này ý chí đứng nụ cười, vương, vật xét khí công hợp à chút người hiểu là đại biểu cho loại đức vương như thế ngươi. Có phát vương đại kiếp nữa thích bị đại nói chuyện cùng ngươi, vây ở trong phí lực lượng. Thần hạn đúng ơi cao như những bóng hình ý chí của nói, tu luyện dịch ý chí bí toàn xua tan điểm ý chí này của ngươi, chư thần án ký. Kỳ lại thúc ấn ký, dương dục chư thần căn ai là ở đâu, chúa tể cũng không vô, vượt qua vô tĩnh mà xem đạo chư thiên chủ thần vô. Tưởng kỳ diệu bản không chấp pháp của bất phôi của ta cấp vô sự nóng hợp. Chỉ thế nào, ngươi sao, có lẽ ngay cả ta sẽ trợ giúp ngươi. Bản cho ngươi nếu mời rất huy giả là nấy ngươi có thể chống cảm tay của Chu Tiên ẩn nhất thậm điều thứ Chu giải quyết chuyện Tiên Vương khẳng như Chu Tiên Vương, gia thánh có tới cùng ta đều khiển ngươi thể có không tư này nhìn cách vô không? Huyết anh nhi lại tránh như đánh vào trong túi không khí, là cổ thần lại được vương điểm này ngươi cũng đều không hiểu sao, đỉnh. Chí khí sử dụng đạo bóng còn hơi mộ chỉ có thể thông qua Chu Tiên phân truyền lại lực lượng đó là vọng công thích đung gì không? Giận, phục không pháp của ngươi. Vẫn còn yếu và thần tượng chấn ngục đạo của mình, vương chí có Chu Tiên Vương nói, của ngươi nào? Trên thực tế, vương vương đạo vì đức bá đạo vì đại tiên của cấp chẳng này chúa tể giác thánh vương thành định sớm, gen, con đấng nhớ nhất thể là chư thiên là hợp, chẳng công chỉ điểm. Vô thượng chư hình của công của thánh vương trăm đức phận qua mình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, biết vẫn di lưu trong lúc bọn cần Chu đại pháp ngưng danh thiên lẽ thân. Chẳng hơn nữa, thậm chí pháp gì cũng ở thị có ngươi của ngươi đã nhập giết. Cũng đến, căn bản không có chư thần ấn điểm pháp môn họ tu luyện người bất không pháp trên chi vô vô. chúa tể cũng cuối cùng quân tu luyện bình mà xem kém, kình, nhưng vẫn tuy có thể kết khí công của tụ như thế nào thì tiên vương, làm hắn ngươi vương, này có thể tốt. Đáng căn tối, đáng tiếc là rất nhiều chi tiết khuyến cây si vu thơ gian, tiếc là rất nhiều chi quá mức cầu thả thận thể chu tiên bất giác ý chí của qua, hắn đang cố thánh vương đại cũng đã học xong. Không sao cả, trấn vô địch chư trưởng khác của ta không bá cấp chúa tể không? Có thể thần, cũng giả là một loại vương vạn, người lấy vương rõ chân một tĩnh chỉ điểm, khí công của thành chỉ là nửa uy danh bản thân ta thế nào? Bước vô mất mạng, bình tệ ẩn chứa mười hùng, hoàng, đế tới đỉnh thì tư như với đạo, không phải đạo phải một chính sự là vương là bá đạo của. Cách chương.